Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, đường lui cùng tử lộ. Chương 342, đường lui cùng tử lộ trên dãy núi không? Tô thần chỉ là nhìn thái thượng lão quân tiêu hao. Điểm này chính là không cần tô thần xuất thủ. Thái thượng lão quân mặc dù là tiêu hao rất nhiều, tự thân không có quá nhiều thu hoạch, nhưng chỉ cần tô thần cùng đại thương có thu hoạch đã đủ rồi. Cho tới những phương diện khác, bây giờ tô thần chỉ là chờ liền có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kế vặt, mặc dù đối với tô thần có nhất định ảnh hưởng, nhưng tô thần có thể ở Tây Chu bên trong xác định an toàn của mình là được. Nơi này nắm xong, còn có chỗ khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kể nói, này Tây Chu nhưng dù là bị triệt để dọn sạch, Tây Chu không ít người đều là không biết. Tô thần lắc lắc đầu, tự nhiên là sẽ không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội gì. Tô thần biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại kéo dài thời gian, mà tô thần rất tình nguyện Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đi làm. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc giống như là đùa giỡn như thế. Lần trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Đều Đạo Tổ liên hợp cho tô thần đưa tới cổ thần minh, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình chạy trốn cho tô thần đưa tới Tây Chu. Này cũng thật là tô thần không nghĩ tới. Dù sao đối với tô thần tới nói, vẫn là nghĩ chính mình từng bước giải quyết phiền toái trước mắt. Kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có cho tô thần đưa giúp đỡ, vẫn là cho tô thần một mạnh hơn Tây Chu. Thánh nhân đơn độc tiến hành cải cách, đều là so với ta ở toàn quốc bên trong cải cách tốc độ càng nhanh hơn một ít. Tô thần đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi, vẫn là hết sức tán thưởng. Tuy rằng không nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý cải cách, càng to lớn hơn độ khả thi là Khương Tử Nha đeo đầu dê bán thịt chó. Nhưng Tây Chu cải cách phạm vi nhỏ bên trong là tác dụng không nhỏ. Khương Tử Nha có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa, lần này không chỉ có là đang tiến hành cải cách, càng là có loại cướp ban đoạt quyền cảm giác. Tô thần lợi dụng thần niệm đối với phía dưới không ít người tra xét sau khi. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Những người này có thể đóng tại nơi này, tự nhiên đều cũng có nhất định thân phận, bối cảnh, rõ ràng Tây Chu bí mật. Tây Chu gần nhất biến cách không nhỏ. Những người này đều cũng có nhất định tổn thất. Khương Tử Nha làm việc không chỉ là đơn thuần cải cách, mà là muốn đem sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi rời đi có khả năng phản phệ giải quyết đi. Không ít phản đối Khương Tử Nha gia tộc thế lực đều là rất nhanh biến mất. Những gia tộc kia thế lực mặc dù là có vấn đề, nhưng cũng tội không đáng chết. Tô thần đối với phía dưới không ít người đối với Khương Tử Nha nghị luận, đương nhiên là nghe vô cùng rõ ràng. Tô thần cải cách mặc dù là mạnh mẽ vang dội, thế nhưng nói thật, có pháp có thể theo, dựa theo quy củ đi làm là có nhất định thước đo. Nhưng bây giờ Khương Tử Nha muốn làm cải cách cũng không phải đơn giản như vậy. Khương Tử Nha chuyện cần làm, thứ nhất là bài trừ dị kỷ, để cho mình ở sau đó có quyền lực cực lớn, không đến nỗi bị phản phệ. Có người có can đảm phản đối Khương Tử Nha, bất kể là ai, có Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, Khương Tử Nha đều là có can đảm trực tiếp thu thập đối phương. Thời loạn lạc làm dùng trùng điền, nói chính là Khương Tử Nha. Thế nhưng Khương Tử Nha làm việc, đối với mình nhân hòa đối thủ nhưng là không đồng dạng như vậy xử lý. Cùng Khương Tử Nha có liên quan mấy người, Khương Tử Nha sẽ không quá ra tay. Thế nhưng Khương Tử Nha đối thủ đã có không ít được giải quyết thất thất bát bát. Tô thần cải cách xem như là bình thường thay đổi. Khương Tử Nha này hoàn toàn là có loại mang tư trả thù cảm giác. Mặc dù là có Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, vị này không thể như vậy ra tay. Chấm ngoặc kép, Tô thần lắc lắc đầu. Đối với Khương Tử Nha nhìn rất rõ ràng. Giờ khắc này Khương Tử Nha chính là muốn nhanh chóng để Tây Chu phát triển. Cho nên nói không thể không có thuộc hạ của chính mình. Chỉ có thể là giải quyết nhanh chóng. Có điều Khương Tử Nha cho là mình làm rất đúng. Tây Chu bên trong không có Khương Tử Nha không dám đối phó người. Đây đúng là đối với Tây Chu mới có lợi. Thế nhưng đối với Khương Tử Nha, không có một chút nào thật là tốt nơi. Nghĩ đến Khương Tử Nha động tác, Tô Thần không khỏi nghĩ được Thương Ưởng. Thương Ưởng cải cách, cùng Khương Tử Nha cải cách, có hiệu quả như nhau cảm giác. Đó chính là vô cùng nghiêm khắc, trực tiếp. Thế nhưng Thương Ưởng cùng Khương Tử Nha lại không giống nhau. Thương Ưởng mặc dù là người nào cũng dám đối phó, người nào phạm tội đều sẽ bị xử lý. Nhưng mà Thương Ưởng nhưng là sẽ không thiết chí. Người mình, cùng với đối thủ khái niệm, có bao nhiêu người sẽ cho rằng Khương Tử Nha là vì Tây Chu. Mặc dù biết Khương Tử Nha việc làm là vì Tây Chu càng mạnh mẽ hơn, lại có bao nhiêu ít người sẽ lý giải Khương Tử Nha. Tô Thần lắc lắc đầu, đối với Khương Tử Nha biến cách không có quá nhiều hứng thú. Một lần nhất định sẽ thất bại biến cách, chỉ là nhìn qua oanh oanh liệt liệt, như cùng là một hồi long trọng yên hỏa bình thường thoáng qua liền qua. Bất quá bây giờ thảm nhất không phải Khương Tử Nha, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là Cơ Phát. Tô Thần đối với điểm này vẫn tương đối tán thành. Cơ Phát nguyên bản tin tưởng Khương Tử Nha, thế nhưng Khương Tử Nha chỗ dựa, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải như vậy tin cậy. Mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Tây Chu, đối với Tây Chu cùng Cơ Phát, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy có thể phân tích ra. Thế nhưng có một chút, đó chính là nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến Tây Chu, Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không nghĩ thu thập Tây Chu. Từ nơi này mức độ tới nói, gặp Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là Cơ Phát, Tây Chu xui xẻo nhất thời điểm. Tô Thần nhìn phía dưới sơn mạch, nghe một ít Tây Chu quý tộc, biết Khương Tử Nha một ít kế hoạch, đã để Tây Chu bên trong sụp đổ. Giết người tuy rằng không nhiều, nhưng Khương Tử Nha thủ đoạn quá mức khốc liệt, đã khiến người ta không rét mà run. Không ai hiểu Khương Tử Nha, cũng chỉ là sợ sệt Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Lấy Khương Tử Nha thủ đoạn như vậy xuống, cũng không cần Tô Thần cùng Đại Thương Đại Quân lại đây. Tây Chu chẳng bao lâu nữa, mình chính là triệt để hỏng mất. Điểm này Tô Thần thấy rõ. Tây Chu không ít người hiện tại không phản loạn, sau đó nhất định sẽ làm phản. Không phản chính là cái chết. Không phải chết một hai tộc trưởng một loại, mà là nói toàn bộ giết chết. Khương Tử Nha thủ đoạn kinh sợ những người khác thời điểm, lại là để càng nhiều người trong lòng tràn ngập lửa giận. Một người không có cách nào đối phó Khương Tử Nha. 10 người, 100 người, 1,000 người tính gộp lại nhưng là không nhất định. Nhìn Tây Chu bị than củi phanh du một loại tách rời, đương nhiên là không thể nào. Nếu Khương Tử Nha làm như thế, đó chính là đem mình cùng Cơ Phát bó được rồi. Chờ cái gì thời điểm, những người khác không nhịn được thời điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Thần đối với Khương Tử Nha một ít thủ đoạn, đúng là có chút tán thưởng. Nhưng Khương Tử Nha trông trước trông sau tâm tư, cùng với muốn hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra trợ giúp, Cơ Phân phát ra chống đỡ, mới có thể tiếp tục tiến hành cải cách. Trên thực tế là rất khó duy trì. Loại này cải cách trong thời gian ngắn bên trong, so với Tô Thần cải cách tốc độ càng nhanh hơn. So với lên Tô Thần cải cách nguy hiểm nhiều lắm. Dùng nguy cơ đổi lấy thời gian nhất định, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha ở việc làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cho chính mình tìm đường lui, mà Khương Tử Nha tự cấp chính mình tìm tới một cái tử lộ. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đến, Khương Tử Nha ngoại trừ này tử lộ ở ngoài, sẽ không có đường khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.